Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, Kỳ Dục Thiên phiên ngoại. Đêm mộng yêu đàm, bầu trời xanh xanh thảm như dừa, ấm áp ấm dương chiếu lên trên người, ấm áp mà hiền hòa, quên yêu cốc 50 hơn dặm một chỗ bên trong tử lâu. Lầu 2 dựa vào cửa sổ vị trí, một 15-16 tuổi thanh sam thiếu niên. Thanh diễm nhanh nhạy, nhất là cặp kia tinh nhiên con ngươi lộ ra linh khí. Bên cạnh một thân 13-14 tuổi màu lam quần áo. Dung sắc thanh tú, một thân thư đồng trang điểm. Hai người đang dùng cơm chiều. Lúc này theo liền lâu ngoại đi vào một tháng bạch trường sam nam tử. Trong sáng như ngọc, khóe miệng mang theo ôn nhã mỉm cười. Trên người còn biệt một thanh bảo kiếm. Người này liền là Kỳ Dục. Đơn giản muốn rượu và thức ăn, cảm giác có một đạo khác thường mâu quang đang đánh giá hắn. Kỳ Dục hướng phía mâu quang nhìn lại, thấy một thanh sam thiếu niên ánh mắt sáng quắc quan sát hắn. Nếu như thay đổi người ngoài chắc chắn sẽ đi qua, chất vấn một tiếng, Kỳ Dục tính tình luôn luôn ôn hòa, khóe miệng nhàn nhạt câu dẫn ra coi được độ cung. Tùy nàng đi, Long Thiên Vũ mâu quang chú ở lại Kỳ Dục trên mặt. Người này thế nào nhìn qua như vậy coi được, ngay cả khóe miệng cười đâu cười đến vân đạm phong khinh. Hình như trừ mình ra kia mấy ca ca, hắn là mình nhìn thấy đẹp mắt nhất một người. Điện, suỵt, lá con tử, ngươi dám nói xuất khẩu, ta liền đem ngươi bỏ lại tùy ngươi đi vào trong đó, lá con tử vẻ mặt ủy khuất. Là Long công tử, Kỳ Dục ở tửu lâu trong vòng dùng cơm chưa? Ẩn ẩn nghe thấy ngoài tửu lầu khác thường động, lá con tử trong lúc lơ đãng chạy ngoài cửa sổ nhìn lại. Lại là hoảng sợ, công tử không xong, hoàng, không ít ra phái người đuổi tới, Long Thiên Vũ cõng lên bao quần áo kéo lá con tử tay vội vội. Vàng vàng hướng trốn đi, lúc này lại là đã muộn, Long Thiên Vũ cũng có chút nóng nảy, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trào trở lại. Như vậy so với làm cho nàng tử còn khó chịu hơn. Dưới tình thế cấp bách, Long Thiên Vũ bỏ lên lầu 2 cửa sổ. Muốn từ phía trên nhảy xuống. Kỳ Dục nghe thấy dị động. Chiều cửa sổ nhìn lại. Lại thấy kia thằng yếu thân ảnh Dục nhảy cửa sổ. Thấy nàng nhảy cửa sổ tư thế rõ ràng bất biết võ công. Nếu như nhảy xuống chắc chắn sẽ bị thương. Kỳ Dục vươn tay lấy ra bạc đặt ở trên bàn. Trung thân nhảy đem theo cửa sổ bay ra Long Thiên Vũ tiếp được. Long Thiên Vũ hốt hoảng lúc không nghĩ đến sẽ có người từ phía trên tiếp được nàng. Mặc dù nàng sẽ không công phu, bất quá này chạy trốn công phu nàng còn là rất thành thạo. Long Thiên Vũ mở mắt ra nhìn người cứu hắn là bên trong tử lâu cái kia coi được nam tử. Thiên Vũ tả công tử cứu, Kỳ Dục lại là im lặng không lên tiếng. Nghe thấy đã có nhân xông tới, Kỳ Dục không muốn đa sự, nhìn Thiên Vũ tuổi còn trẻ không giống như là cái người xấu. Tục ngữ nói tống Phật đưa đến tay, tay kéo lấy nàng phóng qua từ lâu chiều xa xa phố dài mà đi. Long Thiên Vũ chỉ cảm thấy bên tai sinh phong, trên không trung phiêu a phiêu đãng a đãng rất uy phong. Lúc trước chưa từng có như vậy ngoạn quá, đi tới phố dài đầu cùng. Kỳ Dục đem nàng buông, vị tiểu huynh đệ này, ngươi hẳn là an toàn, tại hạ cũng nên đi, Long Thiên Vũ Phương mới nhớ tới lá con tử. Dự đoán bị các ca ca bắt được nàng, cũng sẽ không đưa hắn thế nào. Nghe thấy Kỳ Dục muốn đi, Long Thiên Vũ hồ đồ 16 năm thiếu nữ tâm, nói cho nàng không muốn cùng hắn tách ra, ngươi có biết hay không bọn họ là ai? Bọn họ là đòn rông quốc tam hoàng tử. Thế nhưng cái đoạn tụ, hắn coi trọng ta, cố nài bắt ta đi làm nam sủng, nếu như bị nắm trở lại sẽ chết rất thảm, trong lòng thầm nhủ nếu là bị tam ca biết. Chính mình nói như thế nàng, tránh không được ở bên tai lải nhải, ai nhượng phụ hoàng mẫu hậu đi sớm, chính mình kia ba ca ca bảo bối vô cùng, hận không thể đem nàng xem như trong lồng chim hoàng yến. Nàng mới không cần trở lại. Đoạn tụ nói đến Kỳ Dục là có nghe thấy, cũng không hiếm lạ, Kỳ Dục thấy nàng mặt mày tuyển tú, thân thể có phần thắng như một chút, nước mắt hàm ở viền mắt, một bộ đáng thương bộ dáng lại là động lòng trắc ẩn. Vậy được rồi, ngươi liền cùng ở ta bên cạnh. Tên của ta gọi Đạm Bạc. Kỳ Dục hai năm qua vẫn ở Danh Sơn Đại Xuyên Trung du ngoạn. Lần này tới đến Đòn Rông nội địa Quên Yêu Cốc, nghe nói ở đây rất đẹp, là một chỗ rất không lỗi thế ngoại đào nguyên. Quên Yêu trong cốc quả nhiên là yếu ớt thuy cốc, bách thảo thơm, không biết tên chim quanh quẩn trên không trung kêu to, cây rừng dày đặc, trườn thanh tuyền, khắp nơi tản ra tươi mát thanh nhã hơi thở. Long Thiên Vũ ngơ ngác nhìn hắn, nhìn đưa thân vào mỹ cảnh trung Kỳ Dục, Đạm đại ca, người rất thích ở đây. Ân, Thiên Vũ, người nhắm mắt lại, tĩnh hạ tâm đến, đặt mình trong ở Thanh Sơn Lục Thủy Trung. Cái loại đó thích y ấm áp, cảm giác chỉnh trái tim đều là tự do, theo nàng trở thành Đòn Rông quốc trưởng công chúa ngày đó. Tự do hai chữ này liền cùng hắn cách biệt, nhắm mắt lại đi nghe đi cảm thụ. Cái loại đó không chỗ nào trói buộc tự do cảm giác thực sự rất tốt. Bọn họ đi được vội vội vàng vàng, không có bị lương khô, vốn là muốn ở trong rừng đánh một chút thỏ trở về. Long Thiên Vũ cảm thấy kia bạch thỏ man đáng thương, thế là con thỏ nhỏ thành của nàng sủng vật. Kỳ Dục nhìn bên cạnh Long Thiên Vũ, ngươi một đại nam nhân ôm một con thỏ ở nói nhỏ cái gì? Không, không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ cho hắn khởi cái dạng gì tên. Đạm đại ca, ngươi nói gọi tiểu bạch thế nào? Kỳ Dục liếc nhìn nàng một cái, ngoặc kép chấm chấm, hai người đi rồi rất lâu. Phương mới tìm được một chỗ nước chảy, bên trong nhất định có ngư, bữa tôi muốn bắt cá vì thực. Long Thiên Vũ khổ một mặt cười, ôm thỏ ngồi ở bờ sông bên cạnh, Kỳ Dục biết hắn thân thể yếu đuối, cũng liền tùy hắn, tiến cánh rừng lượm một chút kiền chi đáp được rồi hỏa giá. Lấy ra trong tay Phượng Minh kiếm, đem nội lực vận cùng trên thân kiếm, duyên dáng chiêu kiếm mang theo vô hình khí lãng bổ ra mặt nước. Long Thiên Vũ nhìn kia trong suốt giọt nước nhi như mưa liêm bắn tung tóe. Mỗi một nhỏ nước châu nhi đâu chết xạ ra dị thường tia sáng chói mắt. Lại là như vậy coi được. Tích nhỏ nước châu nhi dọc theo kiếm phong nhỏ xuống. Kỳ Dục môi nhi khẽ nhếch. Một kiếm này còn là rất hài lòng. Rất nhiều con cá bị kiếm khí chấn vựng. Nổi lên mặt nước. Thiên Vũ, tối nay chúng ta có lộc ăn, lãng đêm sao thưa. Bãi sông bên cạnh Kỳ Dục cẩn thận vì nàng cá nướng ăn. Nàng chưa bao giờ ăn mấy thứ này. Lúc này liền là cảm thấy hắn nướng thức ăn là trên đời này ăn ngon nhất. Bất giác ăn nhiều điểm. Không nghĩ đến ngươi thân thể như vậy nhỏ gầy. Trái lại man có thể ăn. Bất quá muốn ăn chậm một chút. Chỗ này của ta còn có một điều đô cho ngươi ăn. Long Thiên Vũ hơi thủy con ngươi. Rất ham mê lúc này ấm áp. Đạm đại ca, Thiên Vũ không cha không mẹ, người vĩnh viễn đô bồi ở Thiên Vũ bên người có được không? Kỳ Dục ngẩn ra, Thiên Vũ sau này còn muốn kết hôn sinh con, Kỳ đại ca là không có dễ người. Xung quanh phiêu bạt, sao có thể liên lụy Thiên Vũ cùng ta cùng nhau bị khổ? Thời gian không còn sớm ngủ đi, ám dạ chung, Thiên Vũ trong con ngươi vựng ánh nước, đang muốn nói ra mình là nữ nhi thân bí mật. Nhưng là bị Kỳ Dục lời cắt ngang niệm tưởng, nàng biết nếu như mình nói ra, có lẽ hắn liền lại đột nhiên cách hắn mà đi. Kỳ Dục vì hắn dùng cành lá hương bồ đáp chăn trải ra sàn, đem trên người ngoại sam cởi ra, đưa tới, ban đêm lạnh, phi thượng nó. Kỳ Dục thấy nàng không hiểu, đem quần áo trực tiếp phi ở tại trên người của nàng. Xoay người muốn chạy, Thiên Vũ con ngươi chung trong suốt nhỏ xuống. Toàn bộ thân thể ôm hắn ở, nàng cũng nhịn không được nữa đem trong lòng kia phân cảm giác nói ra khỏi miệng. Đạm đại ca, Thiên Nhi thích ngươi, Thiên Nhi là một nữ hài tử, Kỳ Dục ở cứu nàng sau cũng đã hoài nghi nàng là nữ hài tử. Lúc trước cứu nàng chính là cảm thấy đem một nữ hài tử lưu lại với tâm không đành lòng. Thiên Vũ, Đạm đại ca tự do quen, Kỳ Dục uyển chuyển cự tuyệt nàng. Chỉ để lại quần áo. Đi tới bãi sông không thể dừng cây bên cạnh, nhảy thượng cây, ngồi ở trên cây có thể rõ ràng nhìn thấy Thiên Vũ tất cả. Thiên Vũ ngồi ở bãi sông bên cạnh phủng Kỳ Dục quần áo rơi nước mắt. Lần đầu tiên thích một người, tại sao là cảm giác đau lòng, nhịn không được nước mắt vẫn đang khóc, nhìn Kỳ Dục trong lòng không đành lòng. Kỳ Dục nhảy xuống cây đi tới trước người của nàng. Thiên Vũ, đừng khóc, ngươi phải như thế nào mới có thể không khóc? Thiên Vũ liền biết hắn không có vậy nhẫn tâm. Nâng lên Dưng Dưng tròng mắt nhìn hắn, cũng không thể được cấp Thiên Nhi chảo đom đóm. Chẳng sợ chỉ có một cái cũng tốt, muốn chảo đom đóm phải đến cỏ thủy tùm bãi sông bên cạnh. Hảo, ngươi đi theo ta. Thiên Vũ lau nước mắt quả nhiên là không khóc. Cỏ thủy tùm bãi sông bên cạnh, vô số đom đóm bầu trời đêm bay múa, lại là đem bầu trời đêm đô so với đi xuống. Thật là rất đẹp, Kỳ Dục đang muốn vì nàng bắt đom đóm, nhưng là bị Thiên Vũ ngăn cản. Động tình đạo, Đạm đại ca, để chúng nó ở lại bầu trời đêm. Này đó đom đóm trong cuộc đời chỉ có ngắn sáng, lại là này ban đêm đẹp nhất. Kiễng đầu ngón chân, thò đầu ra, xuất kỳ bất ý ở Kỳ Dục trên gương mặt lạc hạ trong đời của nàng thứ nhất hôn. Mặc dù Thiên Nhi cùng Đạm đại ca ở chung thời gian không nhiều, Thiên Nhi biết Thiên Nhi thích Đạm đại ca, theo đầu tiên mắt liền thích Thiên Vũ là một hảo nữ hài. Kỳ Dục biết cự tuyệt nàng, nàng sẽ thương tâm, một mình hắn bốn biển là nhà, thế nào làm cho nàng cùng chính mình khóa màn trời chiếu đất ngày. Kỳ Dục chỉ là trầm mặc, cấp bất khởi hứa hẹn hắn là sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng. Một khi cấp ra hứa hẹn, hắn tất hội dùng tính mạng đi bảo vệ hứa hẹn. Từng đợt mùi thơm kỳ dị phẳng phất mà đến. Thiên Vũ đạo, là cái gì, lại như vậy hương? Hai người một đường theo hương hoa đi rồi rất lâu, rốt cuộc đi tới một gốc cây cây hạ, phía trên kia mở ra kỳ dị màu đỏ đóa hoa, đẹp đẽ mỹ lệ. Kỳ Dục lại là cả kinh nói, là yêu hoa quỳnh. Yêu hoa quỳnh là tượng trưng kỳ dị điềm lành kỳ hoa, hơn nữa chỉ có ở buổi tối mở ra, khó gặp. Lớn như thế bụi cây yêu hoa quỳnh, có thể nhìn thấy thực sự là cơ duyên. Đạm đại ca, vậy chúng ta chẳng phải là rất may mắn? Nghĩ không muốn đến trên cây nhìn nhìn yêu hoa quỳnh là dạng gì từ. Ân, Kỳ Dục ôm nàng nhảy thượng yêu hoa quỳnh cây. Hai người ngồi ở trà cây thượng, nhìn kia xinh đẹp diễm lệ yêu hoa quỳnh, nhiệt tình như lửa, diễm lệ như máu, thiên nặng nề hương khí làm cho người ta tinh thần vui mừng. Đạm đại ca, yêu hoa quỳnh đẹp quá. Nếu như này hoa có thể vĩnh viễn đô ở nên có bao nhiêu hảo. Kỳ Dục bất giác than nhẹ. Thế gian chuyện tốt đẹp vật đều là rất ngắn tạm. Thiên Vũ nhăn lại xinh đẹp nho nhã chân mày. Lỗi, Đạm đại ca, trên đời này có một loại đông tây gọi tình yêu. Đó là hằng cổ bất biến. Kỳ Dục khóe miệng vung lên một mặt cười khổ. Nha đầu ngốc, nếu như ngươi chân chính yêu quá một người liền sẽ biết. Ở đối thời gian yêu một người đó mới là tình yêu. Nếu như bỏ lỡ canh giờ, sợ là một đời đều là xa không thể cùng. Nghe thấy Kỳ Dục tràn ngập đau thương lời, trong tim của hắn nhất định là có người trong lòng, mới có thể cự tuyệt chính mình. Trong lòng lại lần nữa bị đau nhói, lại là không cam lòng kéo cánh tay của hắn, giả bộ làm sợ hội ngã xuống bộ dáng, đem toàn bộ thân thể tựa ở trong ngực của hắn. Thấy nàng khiếp đảm, Thiên Vũ, ngươi yên tâm, có Đạm đại ca ở, ngươi sẽ không ngã xuống. Thiên Vũ không có buông ra hắn. Ngước mắt nương ánh trăng, nhìn kia tuấn tú xuất trần dung nhan, Đạm đại ca, đã mỹ hảo là ngắn, tối nay cũng không thể được nhượng Thiên Nhi cứ như vậy ôm ngươi. Tối nay sẽ là Thiên Nhi một đời vui vẻ nhất một đêm. Kỳ Dục hơi chần chừ, còn là đáp ứng nói, hảo. Kỳ Dục ôm nàng rơi vào yêu hoa quỳnh cây hạ, dựa vào yêu hoa quỳnh cây, Thiên Vũ tựa ở trong ngực của hắn. Cảm giác ấm áp mà kiên định, say hương hoa ở chóp mũi quay chung quanh, hai người nhao nhao rơi vào mộng đẹp. Ở trong mộng, hai người hạnh phúc cùng một chỗ, quá có nhi có nữ cuộc sống hạnh phúc. Này yêu hoa quỳnh là có thể làm cho người ta sản sinh ảo cảnh, huyễn hóa ra hai người trong lòng xinh đẹp nhất mộng. Sáng sớm hôm sau, trong rừng chim hót, ấm áp ánh nắng, hai người nhao nhao theo trong mộng đẹp tỉnh lại, đây đó tựa sát vào nhau, mười ngón chặt khấu. Kỳ Dục lúc này tâm tình lại là đêm qua có điều bất đồng. Dịu dàng nhìn nàng, Thiên Nhi, ta là một giấc muội mỹ lệ mộng, mơ tới chúng ta, Thiên Vũ vẫn như cũ tựa ở trong ngực của hắn, tay ôm eo của nàng không chịu buông ra. Ta cũng vậy, Kỳ Dục ngẩng đầu nhìn yêu đàm trên cây đã héo tàn yêu Hoa Quỳnh. Yêu Hoa Quỳnh tạ liền là mộng tỉnh lúc, ở trong mộng hắn rốt cuộc biết trong lòng mình khát vọng là cái gì. Đem Thiên Vũ ôm vào trong ngực, ở của nàng ngài thấy lạc tiếp theo hôn, không chần chừ nữa, hứa tiếp theo sinh hứa hẹn, Thiên Nhi, ta thể hội một đời quý trọng ngươi bảo vệ ngươi. Chấm ngoặc kép, hết chương.